Anh vén tóc định cúi đầu ăn mì. Rindo, mày, làm bạn trai tao đi. Soàng, tô trên tay Nahoya trực tiếp hôn đất. Chiếc miệng há ra định húp mì của Rindo hóa tròn vo. Ngỡ ngàng thật sự, ngỡ ngàng đến không thể không nghi mình bị ảo thính. Rindo lấy tay che nửa mặt dưới, Soya luôn làm anh không lường trước được. Cách chương.